Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Lưu Lãng Địa Cầu Đại Sứ Quán. Ngày kế tiếp, Kiều Luật liền cưỡi Ark Royal hiệu lần nữa đi đến Marvel vũ trụ trên địa cầu. Trực tiếp đáp xuống còn tại xây dựng lại bên trong New York. Lúc này New York có hơn phân nửa địa phương đều đã hóa thành phế tích. Khắp nơi đều là một mảnh tường đổ cảnh tượng, nhất là tại giao chiến kịch liệt nhất thành thị, cơ hồ bị tất cả san thành bình địa, trong đó bắt mắt nhất địa phương. Không gì qua được lúc trước Ark Royal hiệu chủ pháo lưu lại bát cái hố to. Tại Ark Royal hiệu xuyên thấu tính rất mạnh bát cửa chiến đấu hạm pháo oanh kích. Này mấy cái đại động chiều sâu đều đã vượt qua vỏ quả đất độ dày. Tốc hành lòng đất chỗ sâu trong, cho nên muốn đem nó cho lấp, vậy cơ hồ là không có khả năng. Về phần như thế nào muốn đem nó cho bổ sung, chính là hiện giờ New York chính phủ cần cân nhắc vấn đề. Thậm chí càng trắng ra một chút, chính là Tony Stark muốn cân nhắc vấn đề. Hắn chuyên môn thiết lập một cái tổn hại khống chế ngành, liền là dùng để xây dựng lại New York, khiến cho tái hiện ngày xưa huy hoàng. Cùng lúc đó, hắn vẫn cùng Lưu Lãng Địa Cầu chính phủ liên hiệp đạt thành hiệp nghị. Cầm đã hoàn toàn hoang phế Manhattan phân ranh giới cho chính phủ liên hiệp tu kiến đại sứ quán. Kiều Luật cũng chính là vì chuyện này mà đến. Kiều Luật vừa tới đi đến New York, liền đạt được Captain America đám người nhiệt tình tiếp đãi. Tại cùng nhau kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, giữa bọn họ hữu nghị cũng thành công lao tạo dựng lên. Đồng thời, bọn họ cũng là vì nghênh tiếp Lưu Lãng Địa Cầu đặc phái viên nhân viên mà đến. Khi thấy từ Ark Royal hiệu hạ xuống cũng chỉ có Kiều Luật một người, The Avenger nhóm cũng không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Bọn họ thế nhưng là nghe nói chính phủ liên hiệp muốn phái người để xây dựng đại sứ quán. Chỉ cần Kiều Luật một người qua liền đủ sao? Đã trở thành chính phủ nhân viên quan trọng Tony tỷ lệ hỏi trước. Hắc, John, ta thế nhưng là nghe nói các ngươi muốn phái một cái đoàn đặc phái viên sứ giả qua. Làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Còn có tu kiến đại sứ quán đội xây cất đâu này? Ngươi sẽ không phải là mượn công sự tới tìm chúng ta tụ hội a? Nếu như ta nói là sẽ như thế nào? Kiều Luật buồn cười mà hỏi. Tony liền ngay thẳng hồi đáp. Tốt lắm, hôm nay chúng ta liền không đi làm. Cho mình nghỉ một ngày. Đã ăn Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng sao? Cách nơi này hai con đường có ra Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng điếm. Ta vừa mới giúp đỡ bọn họ xây dựng lại, còn chưa kịp đi nếm thử nha. Không hề nghi ngờ, hắn nói chính là Kiều Luật đổ bộ cái tinh cầu này đi đệ nhất ra điếm. Quả nhiên là thế giới tuyến kiềm chế. Tony nhất định bị cửa tiệm kia xa hố thượng một bà. Kiều Luật liền vẫy vẫy tay nói. Không cần, ta đã đi qua. Huống hồ ta thật sự là vì làm chính sự mà đến. Không phải là ngươi nghĩ như vậy. Vậy ngươi đại sứ quán đâu này? Captain America cũng tò mò mà hỏi. Lưu Lãng Địa Cầu luôn cần một cái đại sứ quán tới cùng Liên Hợp Quốc giữ liên lạc. Kiều Luật cười cười nói. Đừng lo lắng, ta chỉ là tới lên tiếng kêu gọi. Đại sứ quán lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay. The Avenger 5 người vẫn không có ý thức được đây là ý gì. Một cái cự đại bóng mờ liền xuất hiện ở New York trên không. Nếu như không biết, còn tưởng rằng lại là một chiếc Dark Star hiệu như vậy ngoài hành tinh chiến hạm hàng lâm. Captain America đám người vội vàng tiến nhập tình trạng báo động. May mắn Kiều Luật hướng bọn họ nhắc nhở. Không cần hoảng hốt, đó chính là chúng ta đại sứ quán. Không sai, đó chính là Lưu Lãng Địa Cầu phóng ra xuất hành sao động cơ. Sắp với tư cách là đại sứ quán đáp xuống New York Manhattan khu. Cái tràng diện này thật sự là quá mức rung động, cho nên Kiều Luật mới không thể không tới trước lên tiếng kêu gọi. Tránh cầm The Avenger mọi người cho làm sợ. hành tinh động cơ tại tiến nhập tầng khí quyển địa cầu. Liền thay đổi phương hướng, cầm cái bệ nhắm ngay mặt đất. Phát động động cơ bắt đầu giảm tốc độ đáp xuống. Trên địa cầu The Avenger nhóm chỉ thấy một tòa so với Everest cao hơn đại kim loại sơn phong đang chậm rãi hướng trên mặt đất đáp xuống. Cỗ này đáng sợ cảm giác áp bách để cho Banner thiếu chút nữa nhịn không được phải biến thân thành hao. Tại bàng đại hành tinh động cơ trước mặt, nhân loại đều nhỏ bé có giống như một con kiến. Bởi vậy đương hành tinh động cơ từ trên trời giáng xuống kia nhưng chỉ có mặt chữ trên ý nghĩa Thái Sơn áp đỉnh, cảm giác sợ hãi. Thậm chí Thái Sơn trên thực tế đều muốn so với hành tinh động cơ muốn thấp hơn một mảng lớn. Hành tinh động cơ vững vàng địa rơi vào Ark Royal hiệu pháo kích, lưu lại bát cái hố to. Bằng vào to lớn cái bệ cầm này, 8 cái đại động đều cho ngăn cản có cực kỳ chặt chẽ. Đây là lưu lãng địa cầu xử lý những cái này pháo xa hố phương thức. Chỉ cần dùng hành tinh động cơ đem ngăn trở cũng sẽ không có vấn đề gì. Tại hành tinh động cơ rơi xuống mặt đất trong chớp mắt, sản sinh to lớn sóng xung kích, quả thật giống như là bạo tạc đồng dạng. Tất cả New York mặt đất đều kế tiếp chấn động một chút. Captain America không thể không dơ lên tấm chắn tới vì đồng đội ngăn lại cỗ này trùng kích. Bằng không bọn họ khẳng định đều đặt mông ngã ngồi tại mặt đất. Người quản cái đồ chơi này kêu đại sứ quán. Trốn ở tấm chắn đằng sau, Captain America lớn tiếng hỏi. Như thế nào? Không đủ lớn sao? Sớm mặc vào cốt ưng thức chiến đấu thiết giáp kiều luật hỏi ngược lại. Là quá lớn. Banner cũng nhịn không được nữa xen vào nói. Nào có đại sứ quán là lớn như vậy. Kiều luật cười lắc đầu nói. Bằng không thì tại sao gọi đại sứ quán đâu này? Đương nhiên, không hiểu trung văn The Avenger nhóm là không thể nào lý giải hắn cười đều. Tại hành tinh động cơ chính thức tọa lạc tại New York Manhattan khu, The Avenger tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu tỉ mỉ dò xét chỗ này trước đó chưa từng có siêu cấp lớn sứ quán, trong đó Tony liền không khỏi thốt ra. Holy shit, gặp quỷ rồi, Langu SE, chú ý ngôn ngữ, tại hắn cái cuối cùng âm phát trước khi xuất ra, Captain America liền nhạy bén địa cắt đứt hắn, để tránh Tony lần nữa cầm thô tục nói ra miệng. Bất quá thấy được như vậy một tòa quái vật khổng lồ đột nhiên nhảy dù đến trước mặt mình. Trừ thô tục bên ngoài cũng không có chuyện gì để nói. Thật sự là gặp quỷ rồi. Đương nhiên, với tư cách là đại sứ quán, hành tinh động cơ đưa đến đương nhiên liền không phải thúc đẩy địa cầu tác dụng, mà là với tư cách là truyền tống tháp kết nối lấy hai cái địa cầu. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam phóng lên trời. Chiếu lên The Avenger tất cả mọi người mắt mở không ra. Đợi cho hào quang biến mất, chân chính lưu lãng địa cầu đoàn đặc phái viên sứ giả mới xuất hiện tại hành tinh động cơ truyền tống tháp trên bình đài phương. Lần đầu tiên vượt qua tinh cầu truyền tống, cũng tuyên cáo thuận lợi hoàn thành. Đi theo đoàn đặc phái viên sứ giả đến nơi một người quan quân từ trên thang máy hạ xuống đối với Kiều Luật. Cúi chào nói, báo cáo trưởng quan, bắt đầu Bắc Kinh số 2 động cơ, hiện lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp chú New York đại sứ quán đáp xuống hoàn tất. Xin chỉ thị, Kiều Luật cũng trở về một cái lễ nói, rất tốt, dựa theo kế hoạch dự định bắt đầu công tác A, The Avenger nhóm đều chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Mà nhìn qua này thần kỳ một màn, không chỉ là ngoại hình. Hành tinh động cơ tác dụng cũng xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cái đồ chơi này còn có thể tiến hành vượt qua tinh cầu truyền tống. Liền ngay cả Captain America cũng nhịn không được nữa nói. Xin cho ta hỏi một lần nữa. Người quản cái đồ chơi này kêu đại sứ quán. Kiều Luật khẳng định hồi đáp. Không sai, đây là lưu lãng địa cầu đại sứ quán. Có thể vượt qua vị diện kết nối hai cái thế giới siêu cấp lớn. Sứ quán, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.